Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, nửa đêm bị người bóp cổ. Ban đêm hôm ấy, Nhâm Nhất là bị một trận mưa to đánh thức. Khi hắn trợn mở con mắt lúc, vừa vặn chống lại một đôi chầm chập đưa tới tay. Đống lửa nắm tay chủ nhân mặt, ánh chiếu được rõ rõ ràng ràng, che bóng hắc ảnh, để cho gương mặt này so với giữa ban ngày thấy còn phải xấu xí dữ tợn. Kia mặt đầy tung tóe bắp thịt trướng phình, phảng phất ác quỷ, ma diệt hắn vốn là hào sảng hình tượng. Người này không là người khác, chính là giữa ban ngày. Đối với hắn cảm tạ ân đức Đủ Nhị Ca, Nhâm Nhất có chút ngẩn ra. Thanh âm khàn khàn hỏi, Đủ Nhị Ca, ngươi, đáp lại hắn, là Đủ Nhị Ca nhe răng giữ tợn tàn nhẫn mặt nhọn. Ngươi, đi chết đi cho ta. Một chút không có hàm hồ. Đối phương hướng về phía cổ Nhâm Nhất liền ác bấm một cái đi. Nhâm Nhất gương mặt bởi vì thiếu dưỡng, rất nhanh thì nghẹn đến đỏ bừng. Thậm chí, hắn còn có thể nghe được chính mình hầu cốt phát ra ken két két thanh âm. Hắn liều mạng nện đối phương, lại đánh lại đạp, cố gắng dùng răng, nhưng mà đối phương giết hắn chi tâm là quyết tuyệt như vậy. Căn bản cũng không cho hắn một chút thở dốc cơ hội. Lực đạo càng ngày càng lớn, càng ngày càng gấp, mắt nhìn thấy, hắn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc. Chỉ nghe trước người một tiếng vang trầm thấp, Đủ Nhị con mắt của ca chừng một cái. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đụng ngã ở trên người hắn. Thở nổi Nhâm Nhất vội vàng đẩy hắn ra. Đứng lên, khụ khụ, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cuống họng nóng bỏng thấy đau. Muốn nói cái gì lại không nói ra được. Chỉ Đủ Nhị ca đối người tới mù ra dấu. Tam Thạch tức giận đẩy ra tay hắn. Được rồi, biết, người này giáp tâm không tốt. Muốn mưu tài hại mệnh mà thôi. Nhìn một chút đồ vật của ngươi ít đi chưa? Nhâm Nhất nghe xong, đuổi vội vươn tay đi trong túi móc sờ. Kia trướng phình ngân túi đã không cánh mà bay. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Ở Đủ Nhị trên người anh móc sờ một chút. Rất nhanh thì ở đối phương trong dây lưng móc ra. Hắn có chút không nói gì nhìn cái kia nằm trên đất không nhúc nhích nhân. Ban ngày bọn họ còn vừa nói vừa cười. Xưng huynh gọi đệ. Hắn thậm chí còn đem mình vịt quay cầm đi cùng bọn họ chia sẻ. Kết quả đâu rồi? Đối phương chính là đối xử với hắn như thế. Nhìn một chút đối diện. Còn lại bốn người phỏng chừng ban ngày đi mệt. Ngủ thâm trầm. Tiếng ngáy như sấm. Bên này phát sinh lớn như vậy chuyện. Bọn họ lại một chút phản ứng cũng không có. Tiểu Khả Ái vứt bỏ trong tay cây gậy. Thổi thổi trong tay cho. Không khách khí nói. Tiểu ca ca. Ngươi nói ngươi, một ngày không ra chút chuyện, ngươi là sống không nổi nữa sao? Giọng điệu này, cái này hôn, 10 đủ 10 cực kỳ giống Lam Linh. Nhâm Nhất sờ một cái đầu hắn, cười khổ không đắc đạo. Mới vừa rồi, Tiểu Khả Ái mũi nhíu một cái, lạnh rên một tiếng, dùng sau ót hướng về phía hắn. Hừ, không cần cảm ơn ta, là Thạch Đầu ca ca để cho ta làm như vậy. Nhâm Nhất vội vàng quay đầu hướng về phía Tam Thạch nói. Cảm ơn đại ca, ta, được rồi, người này bây giờ bị Tiểu Khả Ái một gậy giải quyết. Người chính là suy nghĩ một chút ngày mai thế nào hướng mấy người kia giao phó đi. Tam Thạch tìm một vị trí nằm xuống, hai chân đong đưa, một bộ chuyện không liên quan đến đã dáng vẻ. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay đã giúp được quá nhiều. Ngày mới vừa rồi, hắn nghe được bên kia có người lặp đi lặp lại không ngủ được. Thỉnh thoảng còn ngồi dậy len lén quan sát bọn họ chỗ phương hướng. Tâm lý cũng biết không được bình thường. Hắn len lén đem Tiểu Khả Ái kêu đi. Giả mượn đi ra cửa thuận lợi. Trên thực tế, là cho người kia một cái thừa cơ lợi dụng. Quả nhiên, người này lá gan đặc biệt lớn. Cứ như vậy mất một lúc, thật sự cho hắn lợi dụng tới. Tiểu Khả Ái một côn này tử dùng bao lớn lực. Xem bọn hắn đầu phía sau sưng lên mạnh bạo bao liền có thể biết. Khẳng định thương không nhẹ. Nhâm Nhất do dự một chút. Là muốn lại bổ một gậy đi xuống. Hoàn toàn đem người chấm dứt. Vẫn giả bộ không có chuyện này. Đem người này trả về. Do dự mãi. Hắn vẫn không hạ thủ được. Thở dài một tiếng. đem người kháng trở lại trước hắn ngủ địa phương, còn thân thiết cho hắn đổ lên chăn mỏng tử. Tam Thạch đem hết thảy nhìn ở trong mắt, bất chí một từ. Ngược lại là Tiểu Khả Ái phiền não nói, người này Minh Nhi cái tỉnh lại, sẽ tới hay không làm phiền chúng ta? Nếu không, chúng ta cả đêm đi thôi. Ngược lại kia Tầm Dương Sơn tình huống, chúng ta cũng nghe được không sai biệt lắm. Nhâm Nhất đề nghị, Tam Thạch không có vấn đề nhún nhún vai. Được a, người nói làm sao bây giờ? Liền làm thế đó, nếu như dựa theo Tam Thạch bổn ý, đó chính là không sợ hãi. Quản bọn hắn muốn làm gì, thật có không mở mắt tới tìm phiền toái, hắn cũng không sợ, bảo đảm để cho bọn họ biết Hoa Nhi tại sao đỏ như vậy. Ba người thừa dịp bóng đêm che chở, rất nhanh thì biến mất ở cuối đường. Lại nói trời sáng choang lúc, năm người kia sau khi tỉnh lại, nhưng là bị Đủ Nhị Ca dáng vẻ sợ choáng váng. Miệng hắn mắt nghiêng lệch, si ngốc ngơ ngác, nhưng là đã ngớ ngẩn. Còn lại bốn người đối với tương lai đường, ý kiến liền thoáng cái không thống nhất lại. Có phải về thành, có phải tiếp tục hướng phía trước chạy tiền đồ. Kia sau lưng bị thương hán tử, bởi vì đau đớn khó nhịn, đã sớm tiêu ma kiên nhẫn. Ý vị là hét phải về thành. Một người khác tâm trí không kiên định, cũng nảy sinh thối ý. Lấy chiếu cố bị thương hán tử làm lý do, lựa chọn lưu lại. Còn lại hai một hán tử, nhìn ngu si xuống Đủ Nhị Ca, khẽ cắn răng, lựa chọn dẫn hắn lên đường. Dù sao để cho một người chiếu cố hai cái bệnh hoạn, thật sự là có chút không nói được. Hai ngày sau, làm Nhâm Nhất ba người rốt cuộc bình an đi tới Tầm Dương Sơn dưới chân. Tam Thạch vẻ mặt tang thương ngồi ở con đường cạnh, cảm giác mình cho tới bây giờ không có như vậy mệt mỏi quá. Hắn dọc theo con đường này, giống như một bảo tiêu như thế. Gặp sơn đào núi, gặp sông xây cầu, quả thực là thập phần khổ cực. Đầu tiên là đi bộ đi rất tốt, không giải thích được sẽ xuống trong một cái hố. Ngay cả hắn cái này tu hành giả cũng không trốn thoát. Quẳng rất chật vật, nửa ngày không phản ứng kịp mình là thế nào quẳng. Thật giống như ở quẳng trước, hắn có nắm tay khoác lên cổ Nhâm Nhất bên trên. Hai người thật giống như là đang ở tham khảo làm người xử thế chân lý. Hắn chính vắt hết óc, cho cái này đơn thuần ra hỏa giờ học, để cho hắn sau này không muốn ở dễ dàng tướng tin người khác. Sau đó vốn là rất kiên cố mặt đường, đột nhiên liền sụp đổ xuống. Hắn bị kinh hoàng thất thố Nhâm Nhất cấu kết đến, trở tay làm một chịu tội thay. Đây là hắn lần đầu tiên ở một cái phàm nhân bên cạnh bị thua thiệt. Nhất thời thì có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, loại này mới mẻ thể nghiệm. Để cho hắn lúc ấy lại đột nhiên cười lớn. Vì vậy còn bị Nhâm Nhất lầm tưởng quẳng choáng váng. Sau đó đường đi cũng là không phải rất thuận. Cùng Nhâm Nhất đi chung với nhau, luôn có thể gặp đủ loại gian nan hiểm trở. Kỳ nhất ba một cái gặp gỡ, Tam Thạch đến nay nhớ tới, đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Đơn giản là thiên phương dạ đàm, có một chiếc xe ngựa sang trọng từ phía sau bọn họ chạy tới. Bánh xe thật bất hạnh thẻ vào ven đường trong hố không ra được. Mất thăng bằng sau liền lệch ngã xuống. Nhâm Nhất vừa vặn phải đi ven đường thuận lợi, cho nên cùng Tam Thạch tách ra. Nhân ở cái kia vị trí, vừa vặn chính là Nhâm Nhất chỗ vị trí. Cách một chút khoảng cách, Tam Thạch không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhâm Nhất bị buồng xe đè xuống. Hắn cho là hắn sẽ thấy bị ép thành bánh nhân thịt Nhâm Nhất. Nhưng không ngờ, thấy lại là một bộ dị thường hương diễm hình ảnh, để cho hắn cái này vô tình vô tâm nhân, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.